Kiên lắc đầu, này, nhị hộ về anh có tin là tôi sa thải anh ngay lập tức không hả? Diên trừng mắt nhìn Kiên. Hì, anh đùa ý mà, Kiên cười trừ, thôi về đi, đi ăn thôi, mà anh giữ bí mật nhé. Diên đứng lên, kéo Kiên đi, có lẽ họ đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi nhỉ. Liệu còn sóng gió gì nữa không? Không có gì có thể làm bạn sợ, nếu bạn có đủ tự tin để tiến về phía trước. PS, ai đi qua đi lại cho Diên xin cái còm. Men đi, cách chương.